Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả Nguyễn Hữu An. Giọng đọc Hải Yến. Số 22. Hệ thống phòng thủ Tây Nguyên hoàn toàn tan vỡ như tiếng sét kinh hoàng, cộng với sự tấn công mãnh liệt của quân và dân Trị Thiên trong chiến dịch K-175, làm cho toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân khu 1 Ngụy rạn nứt, vỡ từng mảng và đang trên đà tan vỡ hoàn toàn. Thời cơ đến, quân đoàn 2 chúng tôi đã nhảy vọt vượt qua các bước, các mục tiêu cơ bản của kế hoạch tác chiến chiến dịch mà vẫn cảm thấy mình còn chậm trễ. Giá như trên bộ đồng ý với đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân đoàn ngay từ đầu chiến dịch cho một tiểu đoàn xe tăng và một tiểu đoàn pháo tầm xa vào sát đội hình của quân đoàn, bây giờ chúng trở thành thứ bảo bối vô giá. Mãi về sau, tôi vẫn suy nghĩ về vấn đề này. Ở thời điểm ấy, bộ nên giao quyền rộng rãi sử dụng lực lượng cho quân đoàn. Khi thời cơ đến, chúng tôi dễ bề xoay sở và chắc chắn tốc độ tấn công sẽ nhanh hơn. Dù sao, chúng tôi cũng đã đánh chiếm được một đoạn đường số 1 dài 4 km, cắt đứt tuyệt đối giao thông của địch trên tuyến đường này, đúng như yêu cầu của Tổng Tư lệnh. Hàng nghìn xe cơ giới các loại của địch và người di tản từ Huế vào Đà Nẵng bị ùn lại. Phần đông người di tản là gia đình sĩ quan, binh sĩ ngụy. Họ khiếp sợ đến tột độ. Người di tản như dòng nước quẩn lại, chen chúc nhau trở lại Huế. Họ đã trở thành chất xúc tác mạnh, làm cho quân ngụy vốn đã hoảng hốt, đến lúc này trở thành sợ hãi không có gì kiềm chế nổi. Tinh thần tử thủ thành Huế của Trung tướng Ngụy Ngô Quang Trường đang tan như bèo bọt. Ở sở chỉ huy của quân đoàn 2, đóng tại Bàn Môn Hạ, chúng tôi đang hội ý, một chị cán bộ địa phương vào báo cáo xen ngang. Địch tan rã chạy về làng bên nhiều quá, các anh cho em lực lượng để thu gom. Tôi nói, cho một tiểu đội đi với chị ấy thu vũ khí, giải thích chính sách rồi phóng thích. Tình hình chiến sự phát triển rất nhanh. Qua đài quan sát và các đơn vị báo cáo về, tôi thấy tình hình địch có hiện tượng rối loạn, mất chỉ huy. Trên sóng vô tuyến, chúng không còn dùng mật ngữ, kêu cứu, chửi bới tục tĩu. Ở sở chỉ huy tiền phương quân đoàn, chúng tôi thấy khả năng tiêu diệt sư đoàn 1 và một số liên đoàn biệt động quân nằm trong tầm tay của quân đoàn. Giải phóng thành phố Huế chỉ còn là ngày 1, ngày 2. Phải chuyển tốc độ tấn công nhanh hơn nữa. Trong ngày 22, địch tung lữ đoàn 258 lính thủy đánh bộ, liên đoàn biệt động 15 mở hàng chục đợt phản kích, cố đẩy ta ra khỏi đoạn đường dàn bò Bạch Thạch. Các tiểu đoàn 7 và 8 của trung đoàn 101 325 ngoan cường chiến đấu, liên tiếp bẻ gãy các đợt phản kích của địch. Không những thế, anh em còn mở rộng khu vực đã chiếm ra hai hướng, Mũi Né và Lương Điền, kéo dài gần 10 km. Bọn địch thấy không làm gì nổi, chúng quay đầu trở về Huế. Nếu ta giữ vững được đoạn đường số 1 này, nếu địch thấy không còn khả năng giữ nổi Huế mà muốn co cụm về Đà Nẵng, thì chỉ còn một lối thoát ra biển qua cửa Thuận An và cửa Tư Hiền. Từ sự phán đoán đó, chúng tôi xác định quyết tâm phối hợp với quân khu Trị Thiên giải phóng thành phố Huế và giao nhiệm vụ tác chiến cho các đơn vị. Sư đoàn 325 dùng một trung đoàn nhanh chóng phát triển tiến công, tiêu diệt căn cứ Lương Điền, hợp cùng với sư đoàn 324 theo đường số 1 đánh lên Phú Bài và Huế. Một trung đoàn đánh về phía nam diệt chi khu Phú Lộc, chiếm đèo Mũi Né, Phước Tượng, đưa lực lượng bịt cửa Tư Hiền, sẵn sàng bẻ gãy các lực lượng từ Đà Nẵng tiến ra giải tỏa đường số 1. Sư đoàn 324 núi Bông, núi Nghệ, 303 mỏ Tàu nhanh chóng cho trung đoàn 1 và trung đoàn 2 tìm đường vòng cơ động thọc sâu xuống đồng bằng ven biển, hình thành thế bao vây chiến dịch từ phía đông và phía đông nam, không cho địch chạy ra cửa Thuận An và cửa Tư Hiền. Trung đoàn 3 được tăng cường một đại đội xe tăng của Lữ đoàn 203, nhanh chóng tiến xuống diệt căn cứ La Sơn và phát triển về phía Bắc, phối hợp với các đơn vị bạn, tiêu diệt địch, giải phóng Huế. Sư đoàn pháo binh 164 nhanh chóng di chuyển ít nhất được 2 khẩu 130 về chiếm lĩnh điểm cao 75-76, bắn xuống cửa Thuận An, Tư Hiền. Trung đoàn cao xạ 284 thuộc sư đoàn phòng không 673 khẩn trương di chuyển trận địa lên phía trước, bảo vệ đội hình chiến đấu của quân đoàn tiến công giải phóng Huế. Lữ đoàn công binh 219 đưa một tiểu đoàn lên phía trước, bảo đảm cơ động cho xe tăng và chuẩn bị cầu phà vượt sông Chuồi, An Nông, Phú Bài. Đến lúc này, bộ mới cho phép quân đoàn 2 sử dụng binh khí kỹ thuật, nhưng các đơn vị pháo tầm xa và xe tăng mới vào tới A Lưới, A Sầu, còn cách xa đơn vị phía trước vài ngày đường. Nhưng cũng rất may là chúng tôi đã bàn nhau chuyển một tiểu đoàn 130 ly và một tiểu đoàn xe tăng vào cách mặt trận có một ngày đường, nên điều động nhanh không mất thời cơ. Những trận mưa rào kéo dài cả ngày đêm làm cho con đường đất của ta mới làm ở miền rừng núi phía Tây Thừa Thiên thành những vũng lầy nhão nhoét. Nhiều đoạn đường xe cơ giới đi không qua nổi, công tác hậu cần trở thành vấn đề nhức nhối. Lấy quân đâu để gùi thồ đạn gạo từ trên rừng xuống đồng bằng? Một vài phân đội đã báo động nguy cơ thiếu gạo, đạn, nhưng các cánh quân vẫn như mũi tên lao, lao thẳng xuống đồng bằng ven biển. Tài năng, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của Cục Hậu Cần, đứng đầu là chủ nhiệm Nguyễn Ngọc Thực, đã tìm ra lời giải đáp thích đáng. Súng đạn thì lấy của địch, còn cái ăn dựa vào dân và các kho tàng địch bỏ lại. Khi sở chỉ huy tiền phương quân đoàn tới đóng ở thôn Bàn Môn Hạ, chủ nhiệm hậu cần đoàn đã đưa tới một lực lượng hậu cần cơ động, gồm một đại đội kho, một đại đội điều trị, một trạm sửa chữa xe pháo do anh Phan Ba, phó phòng tham mưu hậu cần quân đoàn phụ trách. Bộ phận hậu cần cơ động này hoạt động rất có hiệu quả, lấp được lỗ hổng của vấn đề nhức nhối nói trên. Cuộc chiến đấu hành tiến thần tốc. Sau một đêm, sư đoàn 324 rời vùng rừng núi ngày 23 tháng 3. Mũi thọc sâu của quân đoàn là trung đoàn 1 và 2 đã có mặt ở đồng bằng Phú Lộc và tiếp tục tiến về cửa Thuận An. Số quân còn lại của sư đoàn 324, trung đoàn 3, bao vây núi Bông, núi Nghệ, 303. Chiều ngày 23 tháng 3, được đại đội 4 xe tăng từ A Lưới vào chi viện cho tiểu đoàn 7, trung đoàn 3, tiến công chiếm núi Bông, núi Nghệ và căn cứ 303. Tiếp đó, trung đoàn 3 và đại đội 4 xe tăng lao thẳng xuống đường 1. Trong đêm 22 tháng 3, theo nhiệm vụ của quân đoàn giao cho, sư đoàn 325 quyết định sử dụng trung đoàn 101 diệt căn cứ Lương Điền, sau đó phát triển về Huế theo trục đường số 1. Trung đoàn 18 đánh vào phía sau, diệt chi khu Phú Lộc, chiếm Mũi Né, Phước Tượng, đưa lực lượng tới bịt cửa Tư Hiền và sẵn sàng đánh địch giải tỏa đường số 1. Dạng ngày 23, trung đoàn 101 đã phá vỡ căn cứ Lương Điền, mở được cửa phía Nam về Huế, đồng thời hỗ trợ cho trung đoàn 3 sư đoàn 324 tiêu diệt địch ở 303, núi Bông, núi Nghệ, mỏ Tàu. Sau khi dứt tiếng súng ở Lương Điền, trung đoàn 101 và tiểu đoàn 7 bộ binh tiếp tục đánh thẳng ra Phú Bài, Huế. Trung đoàn 18 tấn công vào căn cứ Mũi Né. Sau 6 giờ chiến đấu quyết liệt, đã tiêu diệt và bắt phần lớn số địch đóng trong căn cứ. Số còn lại chạy thục mạng về chi khu Phú Lộc. Nắm thời cơ địch đang hoảng hốt, trung đoàn trưởng Phạm Hồng Lẫm cho tiểu đoàn 3 truy theo và đánh thẳng vào chi khu Phú Lộc. 19 giờ ngày 23, trung đoàn 18 diệt xong chi khu và đánh tan tiểu đoàn 128 Bảo An, rồi đưa tiếp đại đội 7 phối hợp với tiểu đoàn 21 bộ đội địa phương chiếm cửa Tư Hiền. Địch thấy không còn khả năng rút chạy vào Đà Nẵng bằng đường 1, chỉ huy quân đoàn 1 ngụy quyết định chạy bằng đường biển. Một bộ phận qua cửa Thuận An, một bộ phận qua cửa Tư Hiền, nhưng chúng chưa kịp thực hiện. chiều ngày 23 tháng 3, Trung đoàn 1 và 2 Sư đoàn 324 đã chiếm cửa Thuận An. Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 cùng bộ đội địa phương đã áp sát cửa Tư Hiền. Thành phố Huế nằm trong gọng kìm lớn của quân đoàn 2 và quân khu Trị Thiên. Phía Bắc Huế, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3, bộ đội địa phương Quảng Trị có đại đội 7 xe tăng thuộc Lữ 203 yểm hộ đã quét một loạt căn cứ quận lỵ như Thanh Hương, Đại Lộc, Hướng Điền, rồi vượt sông Mỹ Chánh tấn công Phò Trạch, Lương Mai. Tiếp đó, hình thành hai mũi, một đánh chiếm Bao Vinh, một mũi đánh chiếm bờ bắc cửa Thuận An. Trung đoàn 4 chủ lực của quân khu Trị Thiên ở hướng Tây chọc thẳng xuống Lai Bằng, phá vỡ phòng tuyến Bắc Bình và truy kích diệt địch ở Bắc Sông Hương. Tiếp đó, trung đoàn chia thành 3 mũi cùng lực lượng địa phương Quảng Trị chặn địch ở Bắc cửa Thuận An và áp sát vào Bắc Huế. Phía Nam Huế, đêm 24 dạng 25 tháng 3, các tiểu đoàn 1 và 4, trung đoàn 164 pháo binh đã khắc phục khó khăn, đưa pháo 130 ly vào chiếm lĩnh trận địa, cùng pháo của các sư đoàn nã đạn vào sở chỉ huy tiền phương vùng 1 của địch ở Mang Cá và các cửa biển Thuận An, Tư Hiền. Tiểu đoàn 5 Hải quân đã giải mìn phong tỏa các cửa biển nói trên. Trên đường về Huế và ra cửa Thuận An luôn đông nghịt, dân, lính, chen chúc hỗn loạn. Binh lính sĩ quan mất hết sức chỉ huy, mạnh ai nấy chạy. Thời cơ giải phóng Huế đã xuất hiện. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 quyết định sử dụng Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, nhanh chóng đánh chiếm Phú Bài, mở đường cho quân đoàn tiến vào giải phóng Huế. Trung đoàn trưởng Hồ Hữu Lạng đã thực hiện đúng phương án chúng tôi vạch ra, dùng một tiểu đoàn Vu Hồi đánh chiếm quận lỵ Hương Thủy. Đại bộ phận trung đoàn dưới sự yểm trợ hỏa lực của đại đội 4 xe tăng theo đường số 1 tiến công chính diện căn cứ Phú Bài. Tảng sáng ngày 25 tháng 3, tiểu đoàn 3 đã nổ súng đánh chiếm quận lỵ Hương Thủy. Cùng lúc, trung đoàn 101 đánh vào Phú Bài. Địch bị bất ngờ tháo chạy hỗn độn, bỏ lại toàn bộ vũ khí trang bị kỹ thuật. Trong đó có một đoàn xe cơ giới đang nổ máy. Đại đội 4 xe tăng của ta đã thu dụng 3 chiếc xe tăng M48, 2 xe bọc thép M113 để tăng cường lực lượng của mình. Sau khi giải phóng Phú Bài và Hương Thủy, trung đoàn 101 tiếp theo là trung đoàn 3 bộ binh có xe tăng đi cùng, được nhân dân địa phương giúp phương tiện, xe lam, xe tải và cả xe Honda, vận chuyển tiến rất nhanh vào nội đô Huế. Đúng 13 giờ ngày 25 tháng 3, tiểu đội phó tiểu đội trinh sát Nguyễn Văn Phương đã cắm cờ chiến thắng lên Phú Văn Lâu. Một bộ phận của Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 cùng xe tăng chiều ngày 25 tháng 3 đã tiến vào sở chỉ huy quân đoàn 1 Ngụy ở Mang Cá và tới giải phóng cho hơn 2.000 tù chính trị ở nhà lao Thừa Phủ. Cùng thời gian đó, các lực lượng của quân khu Trị Thiên từ hướng Bắc cũng tràn vào đánh chiếm các mục tiêu trong thành phố. Chiều 25 tháng 3, sở chỉ huy tiền phương chúng tôi vào Mang Cá. Các cán bộ của Sư đoàn 325 và Trung đoàn 6 Trị Thiên cũng có mặt ở đây. Một lát sau, tôi gặp Tổng tham mưu phó Giáp Văn Cương và Tư lệnh phó Trị Thiên Dương Bá Nuôi. Chúng tôi vui mừng chào nhau bằng những cái bắt tay siết chặt. Ai ai cũng tỏ ra vui mừng hồ hởi. Mới xa cách nhau một vài tháng chiến trận căng thẳng mà cứ tưởng như xa cách ngàn trùng. Anh Cương, anh Nuôi cùng chúng tôi trao đổi tình hình và cách xử trí tiếp trong khoảng một giờ. Chúng tôi dễ dàng thống nhất nhận định tình hình và cách giải quyết. Địch ở Trị Thiên Huế đã bị tiêu diệt và tan rã, không còn khả năng cứu vãn. Ở đây quân đoàn 2 chỉ cần một bộ phận cùng địa phương Trị Thiên làm nhiệm vụ truy quét. Giao nhiệm vụ xong, chúng tôi đi ra cảng Thuận An kiểm tra tình hình. Địch đã đốt nhiều xe tăng bọc thép và ô tô rồi tháo chạy. Tôi và anh Cương trở lại Huế, ngủ lại ở sở chỉ huy của Trung tướng Ngô Quang Trường. Đến hôm sau mới về sở chỉ huy cơ bản. Địch ở Đà Nẵng đang hoang mang, nhộn nhạo chuẩn bị rút chạy. Đại bộ phận quân đoàn 2 phải khẩn trương phát triển vào Đà Nẵng. Tôi phân công trong bộ tư lệnh. Anh Bùi Công Ái trực tiếp giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 18 phát triển thẳng xuống dãy núi Vĩnh Phong, tiêu diệt lữ thủy quân lục chiến, không cho chúng rút. Nhiệm vụ tiếp sau sẽ tham gia giải phóng Đà Nẵng. Anh Hoàng Đan cùng sở chỉ huy nhẹ quân đoàn tới giao nhiệm vụ và trực tiếp đi với sư đoàn 325 xuống chiếm Lăng Cô. Tôi xuống trực tiếp hướng dẫn phương án tác chiến, tổ chức hiệp đồng cho Trung đoàn 9 sư đoàn 304 và một tiểu đoàn xe tăng tiến theo hướng đường 14 xuống Tây Bắc Đà Nẵng. Một mặt điện cho quân khu 5 đề nghị tổ chức phối hợp với quân đoàn. Lúc này nhìn chỗ nào cũng thấy công việc mình phải làm ngay. Trên đường phố nườm nượp các đoàn tù binh, có tới hơn 1.000 sĩ quan tù binh cấp đại úy trở lên. Anh em bộ đội dẫn về tập hợp ở các bãi cỏ gần mang cá. Nghĩ tới việc sử dụng số xe tăng và xe bọc thép ta thu được, tôi giao cho đại úy Nghìn cán bộ kỹ thuật xe tăng tập hợp số lính lái xe tăng thiết giáp. Đại úy Nghìn tổ chức được 50 tay lái và qua họ đã thu được 50 chiếc xe tăng thiết giáp còn tốt. Ngày 26, tôi nhận được điện do Phó Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Khánh ký. Phần đầu của bức điện nhắc lùng sục tù binh và thu vũ khí phương tiện kỹ thuật. Phần sau chỉ thị, lực lượng B5 sau khi đã tiêu diệt hết các bộ phận còn chống cự lại, phải nhanh chóng thu quân chuẩn bị sẵn sàng chuyển vào đánh hướng Đà Nẵng. Kế hoạch tấn công sẽ có chỉ thị của anh Lê Trọng Tấn. B5 cần tăng cường thêm pháo ở khu vực Mũi Châu cho đủ một tiểu đoàn với đầy đủ đạn để khi có lệnh đánh ngay được vào sân bay Đà Nẵng. Cần khắc phục địa hình, làm sao đưa pháo lên phía trước để bắn vào cảng Đà Nẵng, cho chiếm ngay điểm cao Thủy Tú để bảo vệ pháo và làm bàn đạp đánh Đà Nẵng. Binh sĩ địch bị bắt và ra trình diện là 58.772, trong đó có 3.781 sĩ quan. Theo tin của địch hồi đó, sư đoàn 1 ngụy chạy về Vũng Tàu còn 200 tên. Sáng hôm sau, trên chiếc xe con măng ca, tôi và Thiếu tướng Giáp Văn Cương về sở chỉ huy cơ bản của quân đoàn ở Chuồi. Đến La Sơn, chúng tôi dừng lại, gặp sư đoàn trưởng Phạm Minh Tâm, anh than phiền. Hàng vạn tên tù binh tập trung ở đây không có gì nuôi chúng. Ý của tôi là phóng thích, đề nghị các anh cho ý kiến. Thế đã thả chúng chưa? Thả rồi. Thả rồi thì còn hỏi làm gì? Tôi cười nói tiếp. Tôi chỉ thấy một cách là giao cho địa phương giáo dục chúng, rồi cũng đến phải thả chúng thôi. Sau vài câu chuyện vụn vặt, tôi nhắc lại nhiệm vụ của sư đoàn 325 phải nhanh chóng chiếm đèo Hải Vân làm bàn đạp tiến vào Đà Nẵng. Việc này anh Đan quân đoàn phó đã tới trực tiếp chỉ đạo Trung đoàn 101 và nhắc tâm việc thu xe pháo để sử dụng cho nhiệm vụ chiến đấu sắp tới. Đến sở chỉ huy quân đoàn sau cái bắt tay, Thiếu tướng Lê Linh nói ngay vào công việc. Ngoài bộ vừa điện vào về việc thành lập bộ chỉ huy chiến dịch để giải phóng Đà Nẵng. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm các anh Lê Trọng Tấn, Chu Huy Mân, Lê Quang Hòa. Bộ dự kiến hai khả năng. Nếu địch co lại tử thủ Đà Nẵng tương đối vững chắc, thì ta sẽ hiệp đồng lớn có chuẩn bị lực lượng gồm quân đoàn 2, quân khu 5 và quân đoàn 1 sẽ vào tiếp. Nếu địch bị tan vỡ, bị tiêu diệt nặng ở Đà Nẵng, bị cô lập, thì lực lượng tại chỗ nắm thời cơ, nhanh chóng đánh chiếm. Qua kẻ địch bị tiêu diệt tan vỡ ở Trị Thiên Huế và những tin tức các chiến trường khác chúng tôi thu lượm được, thấy khả năng thứ hai đã rõ và những gì chúng tôi đã làm là đúng hướng, chỉ cần tổ chức đôn đốc khẩn trương hơn. Bộ tư lệnh quân đoàn hội ý khoảng 1 giờ, mục đích phân công và bàn giao lại một số việc cho địa phương. Tôi cùng Công Trang, Phó Chính ủy và Tham mưu trưởng quân đoàn Bùi Công Ái trực tiếp chỉ huy cánh quân đường 14 gồm sư đoàn 324, trung đoàn 9 sư đoàn 304 và tiểu đoàn xe tăng đánh vào Phước Tượng, sở chỉ huy sư đoàn 3 ngụy rồi phát triển xuống Đà Nẵng. Phó tư lệnh quân đoàn Hoàng Đan trực tiếp chỉ huy cánh quân theo đường số 1, gồm Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 và lực lượng tại chỗ của quân khu 5 đánh chiếm đèo Hải Vân và Đà Nẵng. Tôi điện cho Sư đoàn 304 từ Thượng Đức đánh xuống Tây Nam Đà Nẵng, giao cho cơ quan tham mưu làm kế hoạch hiệp đồng nội bộ quân đoàn và hiệp đồng với quân khu 5, giao cho hậu cần nhanh chóng thu hồi các cơ sở hậu cần của địch để kịp thời phục vụ cho các hướng tiến công của quân đoàn. Cách đánh chung của các hướng tiến công trong hành tiến. Tôi rất tự hào về đội ngũ cán bộ quân đoàn. Mỗi khi quyết tâm chung hoặc xác định hoặc một mệnh lệnh của tư lệnh phát ra là guồng máy cơ quan đồng cấp trên dưới ăn ý nhau chuyển động rất nhịp nhàng. Khi có lệnh chuyển hướng tiến công về phía Đà Nẵng là ba cơ quan tham mưu chính trị hậu cần của quân đoàn hướng ngay công việc vào phục vụ cho các cánh quân. Mấy hôm trước, hậu cần còn chuyển vận gạo đạn về phía Bắc để giải phóng Huế, thì hôm nay chuyển vào phía Nam. Chủ nhiệm hậu cần Nguyễn Ngọc Thực đã điều hành rất tốt cơ quan dưới quyền mình. Khi lực lượng hậu cần từ hậu phương còn bị tắc nghẽn ở đường 14, đường 10 và 74, hậu cần đã linh hoạt tập trung vào khai thác triệt để chiến lợi phẩm để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ mới. Lữ đoàn công binh 219 khẩn trương sửa đường, bắc lại cầu chuồi để lực lượng cơ giới cơ động. Trung đoàn thông tin 463 nhanh chóng xây dựng mạng thông tin vô tuyến kịp thời cho tổ chức thông tin chỉ huy. Ở hướng đường số 1, Trung đoàn 18 Sư đoàn 325 dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Hồng Lẫm và quân đoàn phó Hoàng Đan hết sức chủ động linh hoạt. Ngày 23 tiêu diệt chi khu Phú Lộc xong, lập tức phát triển. Ngày 24 tháng 3 đã đánh chiếm căn cứ lữ đoàn 258 lính thủy ở đèo Tượng. Và ngày 26 trung đoàn tiếp tục diệt cứ điểm Thổ Sơn. Thấy nguy cơ Đà Nẵng bị uy hiếp, Bộ Chỉ huy quân đoàn 1 ngụy vội vã lệnh cho lữ đoàn 258 lính thủy đánh bộ và liên đoàn 914 bảo an phá cầu Thừa Lưu, rút về đèo Phú Gia, Lăng Cô, Hải Vân, xây dựng trận địa lâm thời phòng ngự. Ngày 27 tháng 3, Trung đoàn 18 tiến đánh đèo Phú Gia. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.